Chương 116, Sở Vô Tướng năng lực làm việc. Thế Âm mở cửa, len ken địa đi vào Lưu Hải gian phòng. Sở Vô Tướng nghi hoặc mà nhìn cái này tiểu cô nương, nói, vị này tiểu tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì tìm ta? Thế Âm sững sờ, nói, Hải Tông Chủ, ta là tới trả túi chứa đồ na nở dê đem yên thủy ăn trộm đến túi chứa đồ giao cho Sở Vô Tướng. Sở Vô Tướng nhìn cái này túi chứa đồ, cu nở dê là rất phiền. Cái này túi chứa đồ hắn thấy không biết bao nhiêu lần, hắn lật qua lật lại bên trong túi đựng đồ. Cao mày nói, tại sao bên trong thiếu một ít đồ? Tế Âm nói, đây là số 3 cần giải thích với ngươi vấn đề. Thật sao? Sở Vô Tướng gật gù. Cái kia không có chuyện gì, ngươi là có thể đi rồi. Sở Vô Tướng không có chút nào khách khí. Tế Âm đột nhiên cảm giác thấy Hải Vô Lượng trơn nên có chút không quá dễ nói chuyện. Na nở dê theo bản năng mà muốn lung lay lục lạc, lại lập tức dừng động tác lại, này không quá lễ phép, liền na nở dê tiếp tục nói. Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta đồng thời chiến đấu chiến hữu chứ? Phí Nam, Tào Kinh, Liêu Thần ba người lần trước chiến đấu bên trong, Tào Kinh cùng Liêu Thần hai người sinh cơ gần diệt, cần sinh mệnh chi tuyển cùng âm gian hoàng tuyển mới có thể cứu hoặc ta ở ngươi trong bao chư vợ ơ tờ, nhìn thấy sinh mệnh chi thủy cùng hoàng nước suối, ngươi có biết hay không này hai đại? Tuyển vị trí Sở Vô Tướng chợt nói, là cái kia hai cái kẻ ngu si dũng sĩ đúng không? Ta nhớ rằng, sinh cơ gần diệt thật sao quả thật có chút phiền phức, hai tuyển vị trí, ta xác thực biết một. Hai người này hiện tại ở nơi nào? Tế Âm nghe vậy cao hứng vô cùng, nói thế nào cu nở dê là đã từng chiến hữu, na nở dê cu nở dê không muốn gặp lại chiến hữu chết đi, liền nói rằng, bọn họ đang bị nam thần kinh mang ở trên người. Cải danh nha, ta biết rồi, ngươi đến thời điểm liên hệ na nở dê, gọi nàng tìm đến ta. Ngươi không biết được làm sao liên hệ na nở dê, ngươi có băng phong thành chủ phương thức liên lạc đi, ngươi trước tiên thông báo băng phong, sau đó sẽ để băng phong thông báo nam thần kinh. Sở Vô Tướng suy nghĩ một chút. Cảm thấy Lưu Hải sinh mệnh chi tuyển cùng âm gian hoàng tuyển đã đều biến thành hồ nước, dùng một chút tới cứu đã từng đồng bạn, hắn hẳn là sẽ đồng ý ngược lại, đến thời điểm lại thu phí. Hắn lại không nói miễn phí. Tế Âm nghe vậy, nhất thời cảm thấy Hải Vô Lượng trơn nên tốt vô cùng nói chuyện, nhìn hắn cu nở dê hợp mắt rất nhiều. Được, ta lập tức liền thông báo băng phong thành chủ. Tế Âm liền vội vàng đứng lên, dự định đi liên hệ băng phong. Trước khi rời đi, Tế Âm lấy ra một cái lục lạc, đưa cho Sở Vô Tướng, thật không tiện. Ta vô ý mở ra ngươi túi chứa đồ, là ta không đúng, cái con này lục lạc cùng trên người ta cái con này lục lạc là một cặp, ngươi sau đó nếu như có chuyện, có thể dung vang lục lạc nói chuyện cùng ta liên hệ. Sở Vô Tướng gật gù, ok ok. Thấy nàng rời đi, Sở Vô Tướng tiện tay đem lục lạc ném đi, tiếp tục nói, cái kế tiếp, số 3 Yên Thủy đầy mặt phức tạp đi vào Lưu Hải gian nhà. Na nở dê trừng mắt thấy Sở Vô Tướng, nói, ta thừa nhận ta xác thực là ăn ngươi thứ tốt. Thế nhưng ta không phải cố ý, ngươi muốn cái gì liền cứ ra tay. Ta tiếp theo chính là Sở Vô Tướng mắt trợn trắng lên, nói, ngươi ăn trộm đồ vật còn có lý là ta ép buộc ngươi ăn trộm đồ vật sao? Ngươi cái tên trộm này giặc cướp kẻ trộm không coi bể trên da gì, bất chấp vương pháp làm việc quái đản ngông cuồng tự đại tự cho là ngươi, tại sao không đi tự mình kết thúc? Yên Thủy trợn mắt lên, nói, ngươi tốt. Tốt cái gì mà tốt? Sở Vô Tướng đứng lên, không nhìn trong mắt nàng hơi nước, nói, ngươi đánh từ đâu tới? Về đi đâu? Ta không muốn gặp lại được ngươi, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Sở Vô Tướng hai tay ôm ngực, hờ hững tự nhiên. Ngươi thật là độc. Hừ, Yên Thủy hai mắt mông lung, mu bàn tay lau lệ ở khỏe mắt nước, khóc để địa chạy ra ngoài. Thoải mái này nhân tộc nữ hoa chính là nợ mắng thoải mái. Sở Vô Tướng đắc y dương nhướng lông mày, nói tiếp, cái kế tiếp số 4 Nguyên Mộng đi vào Lưu Hải trụ sở, tư thế ưu nhã ngồi ở Sở Vô Tướng đối diện. Hải chào sư huynh. Nguyên Mộng cúi đầu, thi lễ một cái. Ta biết ngươi sao? Sở Vô Tướng nói. Nguyên Mộng khẽ mỉm cười, trong mắt hào quang màu phấn hồng lóe lên một cái rồi biến mất, mềm nhẹ nói, ta là Tế Tam sinh một mạch cách đa y truyền nhân, ngươi lại là Tế Tam tư tế lao đệ tử, hai chúng ta nhưng là sư huynh muội quan hệ. Tế lao nói, hai chúng ta phải cố gắng thân cận một chút. Sở Vô Tướng đào móc lỗ thai, cổ quái nói, ngươi lừa người khác chứ gì được rồi, ngươi lừa gạt không lừa người ta mặc kệ, nhưng ngươi lừa gạt đến trên đầu ta, đây chính là ngươi không đúng. Nguyên Mộng sững sờ, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, sư huynh. Ngươi vậy thì nói giỡn trong lòng. Nguyên Mộng phi thường nghi hoặc, thiên ma xá nữ thần công tại sao không có phát sinh tác dụng? Sở Vô Tướng không nói gì, cô gái này dùng ma công, dùng đến tổ tông trên đầu. Sở Vô Tướng hát xì hơi một cái, nói, trên người ngươi phun thứ đồ gì, có chút xú a. Nguyên Mộng một quẫn, mê thần hương mùi vị hẳn là hương mới đúng không? Na nở dê lộ ra lúng túng mà không mất đi lệ phép mỉm cười, nói, Hải sư minh, chúng ta chờ đã. Ta cái gì thành cái kia tế lao đầu đệ tử ta làm sao không biết? Sở Vô Tướng vẫn đúng là không chú ý. Lưu Hải lúc nào có thêm một sư phó, hắn vẫn đi theo Lưu Hải bên người A Ti nhờ cơ mở cái đào ngũ thôi. Hắn liền có thêm một sư phó thành Lưu Hải sư phụ. Cái kia lẽ nào liền thành hắn sư tổ này tại sao có thể ngạch nguyên mộng giơ tay lên mạng, xoa xoa cái chán, đạo, nơi này nóng quá a na nở dê đang định cởi áo khoác. Sở vô tướng lập tức triển khai băng tuyết phép thuật, trong phòng đống nhiên hạ thấp không ngừng mấy chục độ, hắn mở miệng nói, hiện tại còn nhiệt sao nguyên mộng nắm thật chặt quần áo, có chút không nói gì nói, không nóng ta lạnh quá nha, hải sư huynh có thể hay không. Sở vô tướng lập tức triển khai ngọn lửa phép thuật, cả phòng nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy chục độ. Hiện tại lạnh không. Sở vô tướng nháy mắt mấy cái. Nguyên mộng lúc này thật sự có điểm nóng, bất đắc dĩ nói, sư huynh bắt nạt ta, ta không phải sư huynh ngươi, ngươi cu nở dê không phải sư muội ta. Sở vô tướng nói thẳng. Nguyên mộng không người, nói, xem ra sư huynh vẫn không có nhận được tin tức, sau này sư muội liền ở tại sư huynh bên cạnh, như có không, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Sở vô tướng vung vung tay, đi thôi trước về đi tắm đi, thuận tiện đem thằng ngốc kia tiểu tử đồng thời mang đi. Nguyên mộng một mặt đỏ bừng, hai gò má đỏ chót địa đi ra ngoài, không người biết nhìn thấy, khẳng định cho rằng Hải Vô Lượng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Sở vô tướng nhìn cô gái này rời đi, trong lòng tràn đầy nhổ nước bọt, một cái giả cách đa y truyền nhân, không thể giải thích được thêm ra sư phụ, tình huống gì a. Sở vô tướng lắc đầu một cái, biểu thị không muốn quản, nói, cái kế tiếp, số 5 đại thanh lưu vừa bước một bước vào Lưu Hải trong trạch viện. Hắn ha ha cười nói, huynh đệ, ta đại thanh lưu lại trở về. Sở vô tướng vội vã cảm ứng một hồi đại thanh lưu ý nghĩ. Nay Hải Vô Lượng thỉa u nợ ta mở ơ y chu cờ chỉ hệ u linh thạch, nên muốn trả lại chứ, đều nói cùng phú quý cùng chung hoạn nạn, ta cùng Hải Vô Lượng đồng thời đào mỏ, đồng thời đánh người đại hoàng cân, đồng thời luyện khí, lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau chống đỡ, bây giờ hắn thăng chức rất nhanh, sẽ không quên lão huynh đệ chứ, hắn đều làm tông chủ, cho ta làm một trưởng lão lẽ nào rất khó sao. Ta hiện tại vẫn là một cái học sinh tiểu học. Sở vô tướng há hốc mồm mà nhìn người này, lẽ nào là Lưu Hải lão đại. Capter S, canh ba kết thúc, ngủ ngon, các vị.